tiểu tỷ, bất hung. Chương 66, góc truyện audio.com. Trong lòng Mạc Nhàn vẫn không yên, đêm nay cũng luôn ngủ không ngon, tỉnh ngủ ngủ tỉnh còn nằm mơ rất nhiều, nàng chỉ nhớ rõ giấc mơ cuối cùng, trong mơ Tạ Đạo Vi mặc áo cưới thành thân cùng một nam tử không biết tên. Mạc Nhàn bị giấc mơ này làm bừng tỉnh, sau khi tỉnh xong làm sao cũng không ngủ được, nàng nhẹ nhàng sờ soạng Tạ Đạo Vi gần trong gang tấc. May mắn đây chỉ là một giấc mơ, đương nhiên loại may mắn này chỉ ứng dụng được một chút cũng không giải quyết được gì, tâm trạng này dường như biến thành bóng ma trong đầu Mạc Nhàn, trước sau đều không vứt đi được. Tạ Đạo Vi luôn cảnh giác lại giống như tối hôm qua, ngoài ý muốn ngủ đến rất sâu, so với thường ngày trong phủ ngủ còn muốn sâu hơn. Chờ Tạ Đạo Vi tỉnh lại, cảm giác được tinh thần của mình so với thường ngày tốt hơn rất nhiều. Đêm trước đó ngủ ngon, có lẽ là vừa khéo, nhưng tối qua cũng ngủ đến đặc biệt say, giống như không phải là ngoài ý muốn, chẳng lẽ là do Mạc Nhàn có tác dụng trợ miên. Sao, Tạ Đạo Vi không thể không liên tưởng đến như vậy. Miên, giấc ngủ có lẽ là tối qua ngủ đến đặc biệt tốt, chẳng những tinh thần Tạ Đạo Vi không tồi, ngay cả tâm tình cũng thoải mái hơn so với bình thường. Mạc Nhàn lại ngược lại, ngày thường tinh thần phấn chấn như con gà trống, hôm nay trạng thái tinh thần thật ra lại có chút uể oải, dường như tinh khí của nàng đều bị mình trộm đi. Tạ Đạo Vi cảm thấy ý tưởng này thật sự vớ vẩn vô cùng, không khỏi khẽ cười lên. Mạc Nhàn thấy khóe miệng Tạ Đạo Vi lộ ra ý cười nhàn nhạt thầm nghĩ, sao Tạ Đạo Vi lại mỉm cười như vậy, bình thường rất ít khi thấy tâm tình Tạ Đạo Vi thoải mái như thế, thật là hiếm có. Có lẽ cảm xúc vui vẻ của Tạ Đạo Vi ảnh hưởng đến mình, Mạc Nhàn cũng không thèm nghĩ đến chuyện làm tâm trạng của mình hạ xuống nữa. Đêm qua người ngủ không ngon sao? Tạ Đạo Vi hỏi, Mạc Nhàn tinh lực luôn dư thừa, lúc uể oải như vậy cũng không thấy được nhiều, cho dù có tính là một đêm ngủ không ngon cũng không nên uể oải như vậy mới đúng. Tỷ tỷ đây là chủ động quan tâm ta sao? Mạc Nhàn nghĩ đến chuyện Tạ Đạo Vi quan tâm tới mình, cảm xúc liền tốt hơn một chút. Ta sợ ngươi đến lúc đó kéo chân ta. Tạ Đạo Vi tất nhiên sẽ không thừa nhận mình quan tâm Mạc Nhàn, vẻ mặt ghét bỏ nói, bất quá thấy trạng thái Mạc Nhàn giống như tốt hơn, trong lòng mới thoáng yên tâm. Sẽ không kéo chân tỷ tỷ đâu. Mạc Nhàn đảm bảo nói, nàng chính là người có thù phải trả, trở thành người hữu dụng trong lòng Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi không quan tâm Mạc Nhàn nữa, mà chui ra ngoài lều tranh. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi ra ngoài, cũng nhanh chóng chạy theo, chỉ thấy Tạ Đạo Vi đi lại bụi cỏ hái vài lá cây không biết tên, sau đó đưa cho mình một nửa còn lại nàng để vào miệng nhai. Nhai một ít xem như xúc miệng, Tạ Đạo Vi nhẹ giọng nói. Mạc Nhàn cầm vài miếng lá cây non xanh để vào miệng nhai, lúc mới thì có vẻ hơi đắng, nhưng càng nhai lại càng ngọt thêm, hơn nữa còn có mùi thơm như cỏ xanh, Mạc Nhàn càng nhai càng thích không tự giác nuốt luôn. Lúc Mạc Nhàn mới nuốt vào bụng thì lại thấy Tạ Đạo Vi đem cỏ xanh trong miệng phun ra. Mạc Nhàn có chút há hốc mồm, Tạ Đạo Vi cũng không nói là có thể ăn à, góc truyện audio.com. Cái kia, không cẩn thận nuốt vào làm sao bây giờ? Mạc Nhàn có chút không ổn hỏi, có thể nhai được chắc là không có tác dụng phụ gì đi. Rau trộn, Tạ Đạo Vi hình như cũng không ngoài ý muốn, thầm nghĩ còn may Mạc Nhàn là bách độc bất xâm, nếu không khó biết được sau này sẽ có vì ham ăn mà bị người độc chết không? Bất quá có này xác thật không có tác dụng phụ gì, thanh nhiệt giải độc rất thích hợp với thân thể dương khí quá thịnh như Mạc Nhàn. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi nói vậy, mới thoáng yên tâm, cảm thấy còn chưa nhai đủ, lại đi hái thêm mấy lá về nhai, cảm giác miệng mình đều là hương thơm cỏ xanh có loại hương vị giống như chê y người Tạ Đạo Vi, bất quá vẫn là hương vị chê y người Tạ Đạo Vi càng dễ nghe hơn. Buổi sáng Mạc Nhàn lại đi săn gà rừng, làm bữa trưa cho các nàng, sau khi ăn xong lại tiếp tục lên đường. Trải qua mấy ngày, các nàng rốt cuộc cũng tới bìa rừng Hắc Mục Lâm. Hắc Mục Lâm ẩn sâu bên trong, cả ngày không thấy được ánh mặt trời, hơi ẩm đặc biệt nặng, ngay cả Mạc Nhàn hàng năm tu luyện Chí Dương Nội Công cũng cảm thấy vừa lạnh vừa ướt, không quá thoải mái. Bên trong sương mù lượn lờ âm u băng lãnh, xác thật cảm giác có vài phần giống quỷ vực nhân gian. Mạc Nhàn nhịn không được nhìn về phía Tạ Đạo Vi, liền sợ thân mình nhu nhược của Tạ Đạo Vi không thích ứng, đồng thời nhịn không được nắm tay Tạ Đạo Vi, cảm giác quả nhiên là lạnh hơn bình thường một ít. Tạ Đạo Vi nhìn lo lắng trong đôi mắt Mạc Nhàn, liền cảm thấy có chút ngược ngạo, mình không lo lắng cho nàng là tốt rồi, nàng ngược lại còn lo lắng cho mình làm gì, một chút tự hiểu lấy cũng không có. Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng nàng vẫn nhịn không được có chút ấm áp, đặc biệt là khi Mạc Nhàn đưa tay đến đây, vẫn ấm áp như cũ truyền đến lòng bàn tay nàng, làm nàng có loại cảm giác kỳ lạ. Tay ngươi còn lạnh hơn bình thường, thân thể ngươi có ổn không? Mạc Nhàn nhịn không được lo lắng hỏi. Ngươi tự lo cho mình là tốt rồi, ta không có yếu đuối như ngươi nghĩ. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Trong lòng Mạc Nhàn cũng nghĩ như vậy, Tạ Đạo Vi hẳn không phải là người cậy mạnh gì, nàng có thể xem như là sư phụ của mình còn chịu nổi vậy Tạ Đạo Vi hẳn cũng có thể chịu nổi, nghĩ như vậy Mạc Nhàn mới thoáng yên tâm. Mạc Nhàn nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Sương mù này, là chướng khí, người bình thường chỉ cần ở đây nửa canh giờ sẽ bị trúng độc mà chúng ta không phải thuộc về phạm trù người bình thường. Tạ Đạo Vi nói với Mạc Nhàn, vậy chúng ta phải ở đây bao lâu lận? Mạc Nhàn tò mò hỏi, 7-8 ngày, hoặc có thể lâu hơn. Tạ Đạo Vi nói, bất quá nàng cảm thấy Mạc Nhàn có lẽ có thể ở trong này lâu hơn nàng một chút. Thân thể Mạc Nhàn có năng lực tự giải độc cực kỳ mạnh, đặc biệt là trải qua mấy năm trước được huấn luyện mỗi ngày xong, mấy chướng khí này đối với Mạc Nhàn đại khái chỉ là bữa ăn sáng. Một khi Mạc Nhàn thích ứng chướng khí này xem như là không có tác dụng đối với Mạc Nhàn. Gocchuyenaudio.com Bản thân nàng lại là lò thuốc, toàn thân chê y dưới đều xem như là thuốc, dựa vào thuốc mà giải độc, nếu ở trong chướng khí quá lâu, đối với thân thể nàng vẫn là có ảnh hưởng. Rốt cuộc không phải ai cũng có thể chất đặc thù như Mạc Nhàn, xem như là ân huệ trời cho, giống như thiên phú tập võ của nàng vậy, cho dù nỗ lực bao nhiêu cũng không bằng thiên phú của nàng. Năng lực giải độc của thân thể Mạc Nhàn ở chê y mình, Tạ Đạo Vi cũng không nghĩ sẽ nói cho Mạc Nhàn, miễn cho Mạc Nhàn quá mức đắc ý, nàng cứ cảm thấy Mạc Nhàn giống như muốn đè áp mình ở mọi phương diện vậy. Chúng ta muốn đi bắt cái thứ gì đó cần mất bao lâu? Mạc Nhàn quên mất tên Tạ Đạo Vi nói với mình là gì rồi. Vực thuận lợi mà nói thì đêm nay có thể trở về, không thuận lợi thì có thể 10 ngày nửa tháng, xem vận khí. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, vực lên khỏi nước không cố định thời gian, chỉ có thể dựa vào vận khí. Hy vọng vận khí của chúng ta tốt một chút, Mạc Nhàn cầu nguyện nói, nàng không muốn ở chỗ quỷ quái này lâu đâu, vào chỗ này lâu cảm thấy thật áp lực. Vào thôi, Tạ Đạo Vi tất nhiên cũng hy vọng có thể mau rời khỏi đây. Mạc Nhàn đi theo phía sau Tạ Đạo Vi, bước vào khu rừng đầy sương mù lượn lờ, sau khi đi vào, Mạc Nhàn liền cảm thấy không khỏe, nơi này độc vật hình thù kỳ quái khắp nơi, tuy rằng nàng miễn dịch nhưng nhìn mấy thứ ghê tởm này vẫn thấy rất ớn. Bất quá nói cũng quái lạ, mấy độc vật này nhìn thấy các nàng, liền tự động tránh đi. Sao lại thế này, sao tự nhiên đều tránh đi hết? Mạc Nhàn tò mò hỏi. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, chúng nó là độc vật, ta là lò thuốc, khí vị của ta tất nhiên chúng nó không thích, tự nhiên sẽ tránh đi. Tạ Đạo Vi giải thích nói, các nàng đi đi, sương mù càng dày đặc, Mạc Nhàn cảm thấy đầu óc mình bị sương mù huân đến có chút choáng váng, chỉ là nàng không dám nói cho Tạ Đạo Vi, miễn cho Tạ Đạo Vi đuổi mình ra ngoài. Dù sao mình cũng là người ăn hơn ngàn loại độc, sao lại có thể bị chướng khí đánh bại dễ như vậy được. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn càng ngày càng trầm mặc liền đoán được đại khái. Mạc Nhàn dựa vào thể chất của mình giải độc, mỗi loại độc mới, thân thể của nàng đều cần phải có quá trình thích ứng. Đại khái là lâu lắm rồi Mạc Nhàn không bị độc, thân thể tất nhiên có điểm trì trệ. Tạ Đạo Vi cảm thấy khi trở về, xem ra thỉnh thoảng vẫn là nên bỏ độc vào cơm đi, sống trong nhung lụa nghiết quen, quả nhiên sẽ tệ đi ngay. Người cảm thấy không thoải mái, đúng không? Tạ Đạo Vi hỏi, không có việc gì, không có sao hết, Mạc Nhàn chính là chết cũng không thừa nhận. Ăn đi, Tạ Đạo Vi cầm một viên thuốc, đây không giải thuốc giải chướng khí, chỉ là một ít thuốc khiến thân thể tê mỏi, làm thân thể tê mỏi xong cảm giác tất nhiên sẽ trì độn, cảm giác không thoải mái cũng sẽ giảm bớt. Đại khái có thể duy trì một canh giờ, Tạ Đạo Vi thầm nghĩ, sau một canh giờ thân thể Mạc Nhàn hẳn là đã thích ứng với chướng khí. Mạc Nhàn ăn xong thuốc Tạ Đạo Vi đưa, cảm giác quả nhiên tốt lên rất nhiều. Gocchuyenaudio.com Các nàng vẫn đi sâu vào bên trong, đại khái đi được 3 canh giờ, đi đến nơi sương mù đặc nhất, dưới chân cũng ngập nước dần, bên trong vừa tối vừa ướt giống như đầm lầy, phát ra một cổ tanh tưởi. Mạc Nhàn bị sộc vào mũi, nhanh chóng kéo tay áo Tạ Đạo Vi kê lên mũi, mùi dược hương chê y người Tạ Đạo Vi lúc này quả thật làm nàng vui vẻ thoải mái. Tới rồi, là ở chỗ này. Tạ Đạo Vi nói, vực ở trong đây, Mạc Nhàn nói, người ở chỗ này chờ ta, đợi bên ngoài cách 100 thước. Tạ Đạo Vi nói với Mạc Nhàn, vì sao? Mạc Nhàn thầm nghĩ, không phải là Tạ Đạo cũng ngại thúi nên mới để mình đợi ở đây đi, còn nàng là tránh ở ngoài tận 100 thước đi. Chê y người ta mang dược vị, vực nghe sợ là không muốn ra tới, người không giống, chê y người ngươi tập hợp toàn độc vật, đúng là hương vị vực yêu thích. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, vậy nếu ta không tới, làm sao ngươi bắt được nó đây? Nghe hình như rất có đạo lý, nhưng là Mạc Nhàn lập tức phát hiện ra lỗ hổng, nếu mình không tới, Tạ Đạo Vi một mình đi xa như vậy, làm sao có thể bắt được vực chứ? Tự nhiên sẽ có mồi khác thay thế, hoặc là đem dược vị chê y người mình giấu đi bằng mùi khác, người theo tới ta không cần phiền toái như vậy, dù sao ta cũng không cần phải tự làm hôi chính mình. Còn nữa, nếu ngươi đã đến rồi, tất nhiên cần dùng mấy loại đó làm gì, nếu ngươi canh ở đây, cho dù nó chạy xác suất ta bắt được cũng cao hơn. Tạ Đạo Vi nói thật, Tạ Đạo Vi nói chuyện làm Mạc Nhàn không phản bác được, thầm nghĩ, thúi thì thúi đi, nghe lâu cũng thành quen thôi, mình đối với Tạ Đạo Vi rốt cuộc cũng có điểm tác dụng không phải sao. Nghĩ như vậy, Mạc Nhàn lập tức liền tiếp thu Tạ Đạo Vi an bài. Vậy được rồi, ta chờ ở chỗ này. Mạc Nhàn thỏa hiệp nói. Mạc Nhàn nghe lời, làm Tạ Đạo Vi rất vừa lòng, rốt cuộc cũng có loại cảm giác nuôi quan ngàn ngày, dùng quân nhất thời, cách Trương.